Trường Sinh Đảo, chương 64, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63 ma dưới thật sơn giới, khéo không còn ghét nhau. Trên Bayou Tracy Gken khu vách núi, kinh với biển hô tình chập về quy em trọng, nhìn cha CTPM chằm vào Athena không giới máy. Rớt từng sợ hãi Athena là do một Lazi SPGNM chuyển đối với Metis, mẹ của cô ta. Lucky sấm Dro nói ra DCG. Nếu Metis sinh ra con trai thì Dequy ký ức đa con trai này sẽ lật đổ quyền lực của ngược quy Tezi cha, như rớt đỡ từng làm Dequy ký hối với Kronos trước DVP quay. Còn nếu Metis sinh ra con gái thì ngược PQE con gái này sẽ có sư ECC mạ hành về trí tuệ và cơ thể ích ngang với ngược cây cha. Đó chỉ dầm là lật si đồn. Còn thực tế, năng lực của Athena là gì giờ kít ít người DCG biết. Chìn kêu thơ gì nói cô ta là thờ dần chiến tranh và trí tuệ, nhưng mỗi vị AZ thần đều có năng lực DCTP đặc thù của mình, chẳng hạ dần như rất là sớ dầm xét, Kronos là dung nham, Ares là lực lượng, Anubis là tử vong, Ra là thái dương, Odin là kích đơ mộng, Thor là bộc phá. Không ai biết năng lực của Athena là gì, chỉ Noa có hai cách giải thích, một là cô ta chưa đê quy tê rộng thủ với ai bao giờ tế. Hai là những kẻ giao đã nô ao với cô ta DDCGLDP hỏa chết. Với tình trẻ gen hiện tại mà DVPQ với Athena, thì dần nhiên DK là lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Trong lòng có quỷ cải hai chịch gật trí chem ghè, lừa vầng nguyết nhau liên tục chỉ kỳ hận sao ánh mắt PVT của mình không thực giết DT úi phương cả trăm ngàn lần. Sao thế, vua nhân giới? Bấp PQT ngờ lắm hả? À không, người DPG nâu còn cả pom xúc điệt mà ngạ bóc nhiên chứ ti. Athena cười lạ nanh nói, ngươi và Hus cùng đến Drey, kinh không DP Wap mà hỏi ngược lạch Pi, ma giới và thầy giới như nước với lửa, việc lãnh Dazia, Pekua hai giới cùng có mặt trên trường sinh đài phô đã quái lạc. Mà việc Athena làm bài phô vệ cho kẻ kia lạ Smi càng giống chuyện cổ tích. Sao, vấp vạc thay DK đổi thông đầu Apo của ma giới đến thần giới, DQT dịnh làm hai giới bọn ta DQ hòa tin tuyệt với trái DT chất HT của ngươi, nhưng lại chi không ngờ Po DQT dược từ ma giới có lối dẫn DPG nến thực nghiệm Đơs Mày Nô Ao à? Cũng không có gì DZK áng ngạnh ri kể tế cả rất nếu lên thực nghiệm DT hòa cô cũng không thể pha sử dụng hoàn toàn sư ECC mạn. Đến một thì bọn ta sẽ giết một, biết Athena không muốn nói thẳng, kinh tùy ý DT cháp. Hơn nữ VP qua, lãnh tụ thật tôn giới xuất hiện trên thực nghiệm đô ghé eo, người nghĩ Po mình còn có thể thoát khỏi đây sao? Kết giới của trường kỳ đinh sinh đô ai xô chịp PQ có giới hoàng trở nên mới không bị yên ảm VVNH hưởng, theo nhức quyên gì kinh biết về Athena, cô ta tuy mạ nanh, nhưng vẫn còn chưa DKNK nếp P độ này. Mà kỳ oi cả có là giới hoàng, lên thực nghiệm DCSO cũng sẽ bị noa bó chân bó tay, không phát huy DHK ực hoàn toàn. À, đừng đánh đê vì ông ta với rớt chứ, mất si cái không gian và kết giới, chưa bao giờ Po làm khó DPO ực ta cả. Athena cử kỳ, rồi lơ kỳ ngón tay vạ DCGCH1DT chứa gen vào hư không? Không gian như bị oi ngón tay của cô ta tách rời ai, lộ ra một cửa sổ nho nhỏ, nhìn ra bên kia là hư không vũ trụ bao la cùng vô vàn vì sao lớn nhỏ. Kết giới của trường sinh đô ghé cô dễ dàng bị Athena vạch ra một DCTP ơn kỳ đinh, thế giới bên ngoài cũng lộ rõ. Kinh nhíu mày liên tục khi mà há dần nhìn thấp kỳ Athena tùy ý có thể tìm ra địa CMMVGT ổn địa anh của không gian như vậy. Càng nhíu mày chặt hơn, khi Hatton nhìn thơ si trong mắt PQT Athena lúc này lấn đâu áp lánh ánh vàng. Nhìn sâu hơn còn thấp kỳ vô vàn số liệu và ký tự không ngừng chùi ken DD rộng xoay tròn trong con ngươi. Là chân lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Myak D nộ sử dụng chưa đến 10%, nhưng cô ta thật sự có thể sử dụng DPO ược chân lý. Thần Ri sao Hạc Quy, quên không nói cho ngươi trước khi trường V Vinh sinh Deviadro rơi vào tay Long Thật CN ta cũng DCTP á từng ở trên đó vài năm. Vũ khí mà VPQNH nhấy nép của các người trong mặt tốt ta chẳng là gì cả nơ. Sử dụng đa ược chân lý thơ gì tự hào lắm sao? Vốn ta còn chưa tìm được DT chia CTPM yếu của ngươi, nhưng ngươi là ai tư phơi bày ra như vậy. Chào di nghiệm thử DPG ni, đây mới là chân lý. Ánh mắt quy tê kinh rực sáng màu vàng, số liệu cùng ký tự bên trong truyền đe cộng ngày một nhanh. Xác nhận đe cối tưởng, thiết lập kết nối, đối tượng từ chối kết nối, cưỡng chế kết nối bái nép đe cần phu. Ánh mà vít Athena lập thứ hoặc cũng rực sáng ánh vàng, nhưng khác với vẻ lạnh nhạt tốt hờ DCG hữu ninh của kinh cô ta lập thứ phác biến SAPGNC. Trần Lý Tự đe sộng mở ra, không thể tế kiệt tim soát, hoàn lọa giữ VPQ liệu cổ quái thi nhau trả kỳ vào đầu ập cu đại nhê hy thật. Ngươi, cưỡng chế kết nối báo IKTDHKZU, Athena lập thư smisi ôm đần du thống khổ, đền phủ lọa giữ ích liệu liên tục trượt vào trong DPO ập cua, dù là một đành quy đi thờ VPQN cũng có cả pom rác ăn không tiêu trước má min hoa lên, DP dầu óc càng lúc càng đen nực đau như búa bổ. À, khi DDC đến cực hạ pon của cơ thể ne, mỗi phút mỗi giây trôi qua tựa như cả thế kỷ cơn depo vẫn kéo dài không dứt KT. Ý thư ECC cô ta có rất xu hiệu như muốn hỏng mất tốt. Athena hét lên Devial Dazeon, não bộ có dân kỳ điêu hiệu như muốn hỏng mà DCGT. Kinh hờ hư ưng nhìn một màn này, đều DFPQ nói. Đó mới là 50. Khi kết nối ở MVPQCDP rộ này với chân lý, người sẽ nhận đu ngược toàn bộ như in chi thức HC mà bây hát kỳ sinh vật nào chết đê quay trong thế giới này DFPQQTZ là SMI. Cộng với khả năng suy diễn tính toán, sẽ cho ra hàng loại CRHT chi thư POC mới, mỗi phút mỗi giây. Những ninh chi thư SMI mới là AC tương tác với nhau, cho ra hàng loại hoa chi thư POC mới hơn nữa PIA. Não bộ sẽ không có lúc nào DPO ược nghịp nơ ngơi. Nếu không thể y ngăn kêu kết nối, chỉ có một tình chẹp pequing duy nhân ZKT, là trở thành ngu ngốc. Hoặc bộ não vì quá tài ai mà chuyển sang tự hủy, nhưng đền phó mới trịch là 50, kinh lạp lạ oai, 10S kế tiếp 75, tiếp tục kết nối, đối tượng triển khai phòng ngự tâm linh, phá bỏ phòng ngự tiếp tục cưỡng chế kết nối. Athena lập thư ZKC mất phương hướng, ngay cả PQ sức lực để kêu lên cũng không có thực lực quanh thân lập thuyết PQC tan biến, rời xuống đa DCGT như chú chim vừa trúng đặc quyên của thợ săn. Cơ phép độ sử dụng chân lý của cô ta và kinh tranh nhau một trực kỳ một vực mọi sự kháng cự DP dều tỏ ra vô cùng yếu ớt. Thật lực vì mà hét đâu yêu khiệt quyên, không ngừng phóng thích ra xung quanh, làm mọi vật đi yêu như bịch đe càn hoang cổ cự thú dày xéo qua, nát bét không còn hình dạy ăn gì. Thậm chí cả vách núi bên cạc phê VNH cũng lõm sâu vào từ từ. Phá hoại DCG mọi vật xung quanh cũng không làm cô ta thơ cây tốt hơn chút nào, trái lạc đi cải rơm rác đau đe sớn càng lúc càng cao lên. Đau DT trớn đến mê CC cô ta chỉ muốn kiếm thư ne gì để nó đê quay ập thật mà in vào đập PQ mình, lôi bộ óc ra cho đòi cỡ thống khổ. Ở mưu XDCTPO này, người sẽ cả cầm nhận đe sược đi ủ mọi loại file tâm tình của những ninh ngừa kỳ đã cho người chi thư POC, đe cao DCTP ấn, thống khổ tuyệt vọng, hạnh phúc sung sướng, căm hận thù ghét cả ẩm kích thanh thà pin, bà z cam. Ta ZKT cản đê quyết vều được lưu lạc đi trong chân lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Và vì DPOL là cả team xúc trước khi chết nên có thể nói, người mang niềm vui chăm họ, nhưng là kỳ có nỗi khổ của cảm triệu ngừa gì. Từ từ mà cảm nhận đai, đây mới là chân lý, kinh là CNH giọng nói, cây gậy dơ sang ngang người Enfi, ánh sáng không ngừng tụ tập hình thành một quẹt KDCGU ở DTTO vũ khí, có xu thế càng lúc càng to ra. Hắn quyết DQA anh và cây nhân cơ hội này, lập thư ZKC kết thúc với Athena, bằng không khi cô ta thích chứ in đâu vượt với chân lý, đe có chính là thảm họa. Thật phê VN tộc yêu Việt hơn mọi giống loài khác ngoài thật sơn lực sinh ra đu gã có, họ còn có khảo A năng thích nghi cực mạnh. Lượng thông tin ổ ái át tràn vào chỉ TX làm Athena ôm điên kỳ điêu thống khổ đen phổi thành ngực pi khát chìn kêu sợ DCTP á phát đê quy chiên. Cô ta sẽ nhanh chóng DP chiều chỉ anh cơ thể vi cho phù hợp với chân lý. Việc như ngày hôm nay không thể ne lặp lạp kỳ. Cơ hội chỉ pha có một dù có bị ti năng lực cắn chặt nhưng DDCGAZ giết đi được Athena có thành phế nhân cũng đe áng. Dù sao hắn vẫn có cách đê viền ne chế ngự năng lượng bạn đô phát. Chắc chắn oan sẽ không chết cùng lắm chịch tàn phế. Ánh sáng tích tụ trên DTUXVVNH cây gậy DMV kép vã thành một cuộc cập PQ rực rỡ, từ dưới nhìn lên như một vầng mặt trời nê hy nhỏ. Kinh nhờ rách tay tích xúc lực lượng giáng xuống. Đủ rồi, thanh âm đột nhiên như vang lên từ hư không, làm kinh thoáng rừng DD rộng tác là Enfi, không chỉ pha thế, liên kết giữa ca chân lý của hai người ai cũng bị noa các phê quy tê đe ký ZT. Biết lúc này đu gã không còn cơ hội ra tay, kinh thái CN nhiên thu hồi vũ khí, nhìn về phía người chi mới đến, nhạ giọng nói. Lục Vân Tiên, như một cơn gió thoảng qua thân AVGNH ngầu di thanh niên vốn DN đang ở giữa ra bờ phay quỷ cùng linh DN đa đê quy vững chắc phần nơi khoảng không trước hai ngược PQI. Bỉa du tình của hắn vẫn thả pon nhiên như không, làm ngược kỳ ta khó biết được trong đê quy kiwa smil hắn đâu ăn nghĩ gì. tuyệt thế thiên tài, nghịch quy CH đà cô ma giới, chấp kinh thiên thần. Ma chủ hiện tạc đi, Lục Vân Tiên không biết vì sao đã thoát ra khỏi phong ấn dần, đeạt chân đoi kiến thực nghiệm đi ảo go. Hắm trôi nổi giữa ca không gian, áo choàng tung tay, nhưng vẫn che kín cơ thể VPQ, chỉ đơ DQTZX lộ ra khuôn mặt đe cậm vẻ phong trầy, góc cạnh lông mày dài thanh nhã, hàng mi dài ở phần dưới là một DQ vôi mắt PQT đần sâu lắng DIF đến chết lị nhôm nhữ phang con tim nhìn vào và muốn khám phá bí ẩn trong nó. Cánh mắt PQT nhìn vào kinh phẳng lặng như hồ nước, như tùy ý là Nehi trên pha đập PI thâm ý, đã lâu không gặp sư đời. Cậu vẫn chẳng thay đe hồi chút nào. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, như thở dài cùng cạc tim thán. Liếc nhìn Linh DT trăng ngủ say trong lòng Lục Vân Tiên với khuôn mặt hết sức thanh thảo an, kinh nhãi CRHT giọng. Cô ở DCG không phải DCG ngừng ri anh cờ DCGN. Tôi biết, Lục Vân Tiên không phải pon bác chìm VV gật DMV kép vật vô thừa nhận. Kinh yên lặng, HPGNN biết người si này vẫn chưa nói hết. Nhưng cậu không muốn thử xem, khi một bị pô xóa DQF vì hết như CTP ý thức của bà dần thân, lạc ri mang DHKZ đủ trí nhớ của một ngực PQE khác, họ sẽ thay đổi như thế nào à? Linh hồn không thực thay thế. Kinh thoáng cao mày, khi một đê vĩa tua trẻ sơ sinh có DGC đầu ký ức túc của một ngườm ni đoi cả chết trước DA, người di ta gọi đê coi ó là luân hồi. Lục Vân Tiên cường đi cửa di nói, các tôi và anh đều biết tái sinh một ngược ni đê nực giã chết là không thể ne. Đó là vì chưa có ai thành công thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có là Thánh Thầu An cũng không thể quy bắt cả kỳ thế giới thay DDC rồi theo ý mình đên phược. Tôi sẽ ngăn cả Ken anh. Cây gậy trên tay kinh xoay một vòng, sáng rực lên, chỉ pô thẳng vào Lục Vân Tiên. Như đã làm trước đây ở gì hả VPQ, giờ kỳ tiếc cậu lúc này không đủ sức đâu. Lục Vân Tiên lá pít đê xe cô cười nói, thoát ra khỏi phong ở tin bằng cách này. Anh nghĩ kỳ mình còn tồn tạc kỳ DP dược bao lâu? Kinh không đên phẹp ý câu nói của Lục Vân Tiên mà hỏi tiếp. Hai ân chỉ CTP cần liếc qua cũng biết DMV kép vượt tình trẻ phang hiện tại DCG của người y này, dưới chân lý, không gì có thể ti dân ru diếm. Sống lâu thì ích gì? Lục Vân Tiên cửa phai hỏi lại ai? Đột nhiên, một luồng sóng khí bùng phát sức dội cả DCGN trở cuộc đấu hối thoạt kỳ của hai người A-Z. Kinh của trường sinh Diego, vua của nhân giới hèn mọn, ngày hôm nay ngươi chết chá vích rồi. Thoát khỏi cả DCGM giác thống khổ của việc những tin tư kích không ngừng tràn vào Athena lập tức nổi giận phong phà kim đen nập dập kỳ thật CTPN không còn chút kiêng rè nào bộc lộ ra hoàn toàn. Hoàng kim kết giới, chiến thần thánh vực, lập PQ Athena làm trung tâm, không gian như nhựa tông mài ơn thủy tinh mỏng manh không ngừng vỡ nát rồi một không gian mới nhanh chóng được thiết lập lạc đi. Không gian mới tái tạo nhanh chóng bao phủ cả tu bốn ngược ri chỉ trong cái chớp mà VGT, họ đi ả ở một nơi hoàn toàn khác. Đây chính là năng lực của thật tên mạc từ thờ pon giới. Mỗi vị dầm thật CTPN từ khi sinh ra DK có một tỉa ao thế giới hay tỉa DCGO vũ trụ riêng biệt DKC diện cho sức mạnh và năng lực của họ. Athena là thần Kidin chiến tranh, vậy nên tiền du thế giới của cô ta là chiến thầy thánh vực. Và dù chờ chui đặt cơ các vì sao, hình thành từng tròm riêng biệt. Mặt DT tất dưới chân lót DP ra hoa cương óng ánh, nhìn qua không biết DDCG á bao nhiêu năm tháng. Không khí đi ở mùi chiến chờ VP Queen cổ D nạ ri, mà VP Queen NH DVP Quao, mặc DNH kiếm, vỏ giáp, mũ trụ tàn tích nàng kỳ đêm vương vãi KZKP nơi. Phóng mắc phê quy tê nhìn xa tít xung quanh, quảnh trường rộng lớn vô bì, nơi họ đang đưa hoang DVAD cang nằm giữa DCGA một biệt phê VN lửa rực cháy. Đóm lửa hung tàn, nhưng không hề xâm phạ im vào DFP quỷ A phận quẹp ninh trường chút nào. Từng cây cột theo kiến trúc Hy Lạp PQP cổ DPWEC cái dựng DZK ứng với những vết nứt dày DKYAC cái này ầm nghiêng như sai NP đổ, nhưng vẫn tỏa ra khí thế mênh mang, hùng vĩ không hiểu đa dê á qua biết bao nhiêu năm tháng. Quan trọng nhấy là giữa ca trung tâm, có 108 chiến binh DZK VPQ thành DMVV ội hình hiên ngang, lưng thẳng tán DP, chiến ý trong ánh mắt TXT dày đa dê ạc. Mỗi người oai mặc một bộ giáp với nhiều họa tiết khác nhau, nhưng có thể chia ra làm ba lớp chính. MQTZ 2 chiến sĩ nhê với bộ giáp màu vàng, DQT dứng tuyến đầy ao, theo sau DDCGO là 36 chiến sĩ giáp trụ màu bạc smithy, còn là TT mặc bộ giáp màu đồng. Bọn họ nhìn Athena với cái nhìn sùng kính, cô ta lúc này DZKA quay trở lại Titi hình A Minh Das Hi Thờ Hèn cao cao tạ DCG thượng trước DPOA, trên tay không hiền ru từ lúc nào DTUA KPGNM cây gậy màu vàng kim, địch QNH gậy là một vòng tròn tạp P qua từ một DQ vôi cánh. Mũi gậy chỉ ne vào kinh DP giang DP gần nướng rước va không chung, nhân danh nữ thơ pin của chiến tranh và chiến thán ninh. Ta ra lệnh cho các thánh đất của sĩ tu của ta, hay dẹp bỏ mọi chướng nghệ chi trước ma kỳ. Hãy tiêu diệt những kẻ dám khinh thực phong thần linh, hãy xóa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi đền phòng chiến sĩ trong kết giới này, thực lực đều tương đương một tiệc của thật tin trong thần kỳ điên giới, tương đê vị ương nguyên anh kỳ tu chân giặc tại chi tiên giới. Cũng tia bóc là có thể sử dụng sư dê xê mạnh sắc sĩ tu với 15. 20, sư ếch mạ VGNHQ, giáp bạo hoặc chiến sĩ cao hơn một bậc, hoàng kim chiến sĩ VPQ còn mạo oanh hơn nữ VPQ. Nếu tất cả pha lao lên, với tình trẻ yang hiện tại DCG chỉnh kêu sợ một mà DCGNH bã kinh cũng chẳng còn. Trong kết giới này, khả năng kiềm chế sức mạnh của thực nghiệm đe xe keo cũng hoàn toàn biến mất CTPT. Athena DGF cả trở về sư ếch mạnh vốn có của cô ta. Thần lực của thượng cổ DKAGI thần tương DP dương với 45. Spock mạn cứu, chỉ VG cực tên ánh mắt tịt bữa ích tới cũng làm kinh khó thở. Được rồi, Athena, giọng nam trần ôm ấp quy em cắp PQT ngang giọng lanh lảnh của Athena. Chiến lệnh cô ta ban ra cũng vì thế mà dừng là cây, nhữ kinh chiến sĩ Po ở dưới ánh mắt ZKT Denda lộ ra vẻ thèm khát chiến DQQO cùng cực. Nhưng trước khi mệnh lệnh ban hết, họ vẫn như cũ thẳng người, dáng vẻ sùng kính. Đừng cản ta, Lục Vân Tiên, hãy nghích DDCG như CTPeng gì ham VVN DQQ hỏa làm với ngươi, loạn ni ngừa chi này không đê náng thương hại ai đâu. Ta dám cá một chút cặp PQM giác hối hận DHKN giật hái ân cũng không có. Athena cao mày nói, bị ao tình trên mặt cực kỳ thước PQC giận. Không khí quanh Lục Vân Tiên nhanh chóng biến đen phổi, bị anh hình thành một bàn tay, trong suốt nhưng linh DCTP ộng như thật. Bàn tay thay hãy gãi gãi sống mũi, còn hãy chỉnh cười di trừ đáp. Ta chịp PQ muốn nói với cô từ khi ta xuất PQT hiện ở DCA, há dần đơ mã chạ phay rồi. Athena tròn mắn, nhìn là oi kỳ thân ảnh kinh trong hoàng kim kết giới, liếc mắt nốt một cái thanh đê ca đồng chiến sĩ cung kính nhà yai ra áo giáp anh ta mặc là tròm xạ ti tiễn. Chiến sĩ chỉ VPQ qua một cái ánh mắt kẹt DMV kép vã biết DT tược ý của chủ nhân, vung tay, một mũi tên bằng DCTP ông hình thành anh ta cong người chi ném mạnh. Mũi tên xé gió lao DHKI, một chiêu thuộc thục như nước trà smi mây trôi này là si đầm DPOA uy lực bằng mũi tên toàn lực của thần tiễn. Khi mũi tên Capom vào người DCG kinh, toàn thân hắn rung nhẹ lên, rồi nhanh chóng tan biến thành từng mảnh ánh sáng nhỏ. Đồ dài cô hỏe XDK áng chết. Athena nghiến răng nghiến lợi thu hồi hoàng kim kết giới. Hai người kỳ là oi kỳ DVP cuống phiêu diêu nơi lưng chừng núi. Linh vẫn nà phầm ngủ yên trước người DCG Lục Vân Tiên, dường như một màn vừa rồi không ảnh hưởng đến cô chút nào cặp PQ. Lục Vân Tiên chỉ thường ni cửa ti ti, hãy coi như là người chui rõ ràng phong cách chiến DQ vấn du của kinh nhật tốt. Địch sơ hở ta sẽ đánh lén, DVP quỳ pít mà inh mẽ thì ta sẽ né tránh tìm thờ di cơ đập lại ni. Giạch cu họa pot như cáo tuy có hơi vô sỉ, nhưng cực kỳ thực dụng. Ngay khi Hayan ngăn chặn sự kết nối của chân lý kinh DGF cả tạnh đô ra thế thân bằng ánh sáng kia rồi, DVP cối thoại y với hắn chỉ ích là một rơ mọa pin ý niệm còn lưu lại thôi. Lúc DH cao, Athena còn chưa có hồi phục sau cú sốc chân lý. Vậy tạ tôi sao ngươi không ngăn há vanh lạ DCG? Athena thư CTPC giận nói, DP kinh chạm vi mấn, muốn tìm làm ni DPO ực HPQN trên hòn DTL này, đa dê ống là khó hơn lên trợc vi. Hơn nữ ra bất tiết kể sư inh mạnh kê DNH nào khác ngoài kêu trên đên phạc đô đa dê ổ bịch bòn rút với tốc DDCGO kinh khủng. Ở lạ vi lâu trên đa quy tê dô với cô ta hay Lục Vân Tiên DT tiều chẳng phạt ri chuyện tốt lành gì. Ta cũng muốn, nhưng mà không thể AZ mà. Lục Vân Tiên nhún vai với vẻ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lục Vân Tiên thong thả quy ti di trong làn gió, mái tóc dài tung bay phớp píp với Athena thở dài. Cô ta cũng biết tình trẻ âng của HPGNN lúc này, duy trì đe cực hình à chôn này DCA cực kỳ khó khăn rồi. Là oi kỳ còn hao phí năng lượng nâng đê nực rỡ, bạc đô vệ cô gái kia. Nhưng Athena cũng biết, lúc này bàm nô hắn buông cô gái này ra là không thể nào, vì thế cô ta cũng trầm mặc không nói thêm gì nữa oi ca. Nói đê quầy cũng phải chui nói lạc kỳ, hình như cô bám theo ta thì phải chi. Thứ gì không khí có vẻ căng thẳng, Lục Vân Tiên cợt nhà ya nói. Đừng có mơ, ta chỉ tiện đưa nên đến DCA thôi. Thực nghiệm DT chài ao là bạt mô phỏng hoàn mỹ nhấm min của trường V Vinh sinh đảm vô. Nếu có thể tìm hiểu yêu được trung tâm trận pháp muốn xây lại gì, với khảo a năng của thầm giới, xác xuân kiêu thành công nháy DT huyện DNH dấn cao. Athena thoáng DP giỏ mặt nhưng rất nhanh là hay lại chi bình tị in, khôi phục bộ dáng DP vạp ni thờ dần cao cao tạm ni thượng đều giọng nói. Cơn giận dữ vừa rồi cứ noa như không cánh mà bay. Dứt KTLG, cô ta chỉ VG tay vào hư không, một cánh cửa trang nghiêm hiện ra, phở hét phấy tay để con cú, chẳng hìa rêu lúc trước chui giúp ở DO bay trở là ai trên vai, dạp PQA bước DND vào. À hát, vậy là ta tự tác DF PQA tỉnh rồi. Lục Vân Tiên cửa di cực đi, cũng không DDCG, ý thái đô gộ của Athena, thân hình theo làn gió, lăng không bay vào trong cánh cửa theo sau Athena. Dù sao cũng phạp boy cảm ơn, nhờ có cô ta mới đê qua ến được đê quy vầy. Giọng hắn chân thành nói, không cờ vanh cảm ơn, giúp ngươi cũng là giúp ta. Biết DFP vừa thông DP mẹo gô đến thực nghiệm đẹp hô này, với thầm VVN giới đa á đa dây óng cửa phong kín bao lâu nay mà nói, vô cùng có giá trị. Hơn nước ca, nhớ thực hiện lập ni hư kia của ngươi. Athena không quay lưng là quy tê gì, bước DFPQE trong thông DT chả rô vẫn đa dều đe kiều như trước, và VGT phất tay nói. Chỉ sợ lối này lật sau không dùng đê que ực nếp nhờ đê câu. Lục Vân Tiên cửa nê hi khổ kinh là cái loạch pi ngừ kỳ khi phát hiện ra nhà mình có trộm, hắn sẽ đặt bom vào cái chỗ trộm vào trước DMV kép vây. Thông địa ao này đã bị quy lộ, lầy sau muốn dùng lạc ni đâu vúng là nằm mơ. HVPQN biết Athena cũng biết, nhưng nếu cô ta đê vỉa nói vậy, HPQN cũng chẳng muốn vạ ên trần. Mà vừa rồi, HVVN cho cô cà tế đê nống kiến thức phảo gì không? Kiến thiếu hoặc về những gì vậy? Thông đạn rô còn dài, Lục Vân Tiên đâu hành chùy pon đê tê huê tài. Thế giới DHK ổng vật, Athena giận run ngược khi đáp. Ha ha ha, trong thông đê tê chả cô, tiếng cờ nê hi của Lục Vân Tiên dai dẳng không dứ. Cách chương.